Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ khí, cởi bỏ áo mũ mà chạy thoát thân. Phần còn lại vì một giả trung thành với triều đình mà bằng mọi cách phải hạ gục Lý Thông cho bằng được. Có một viên tướng tài ba dùng song kiếm lao thẳng tới chỗ của Lý Thông. Vị tướng này cầm hai thanh kiếm múa lượn như chim công. Lưỡi kiếm sắc như thế cứ chém vào da thịt của Lý Thông mà máu văng tuôn tóe. Nhưng lưỡi kiếm cứ đi qua một cái, vết chém chỉ vài tích tắc là tự động liền lại. Lý Thông không thèm tránh né, cứ thế đã cho viên tướng sĩ này dùng hai kiếm chém tới tấp vào người vào mặt. Đến khi viên tướng này đã đuối sức, bất ngờ Lý Thông một tay không bắt lấy lưỡi kiếm đang hạ từ trên xuống đầu của hắn, tựa như là một thanh củi. Lý Thông bẻ gãy cây kiếm đó, thế rồi hắn bước chân thoăn thoắt túm lấy cổ tay cầm kiếm gãy đó của viên tướng này mà bẻ gãy xương cổ tay, rồi kéo viên tướng này lại gần hắn. Viên tướng này biết mình chết với Lý Thông. Ông ta dùng chút sức lực tàn lao nhanh về phía của Lý Thông với thanh kiếm trên tay kia mà đâm xuyên qua ngực của hắn. Thế nhưng mà có lẽ viên tướng này đã nhầm rồi. Lý Thông bị thanh kiếm còn lại đâm xuyên từ đằng trước ra đằng sau, máu chảy ra xối xả. Vậy mà hắn ta vẫn còn mỉm cười nhìn viên tướng sĩ này. Bất ngờ Lý Thông quay ngang người, bẻ gãy hẳn lưỡi kiếm còn đang cắm xuyên người hắn. Viên tướng này còn chưa hết kinh hãi thì Lý Thông dùng tay không móc cái lưỡi kiếm đang cắm trong người ra. Chưa dừng lại ở đó, Lý Thông cầm lưỡi kiếm đạch bụng viên tướng này. Thế rồi hắn một tay móc quả tim của ông ta ra, đưa lên đầu bóp và tưới máu từ quả tim đó lên khắp người của mình. Một viên tướng trẻ tuổi khác chuyên dùng đại đao liền lao tới. Người này dùng hai tay lướt lưỡi đao chặt ngang cổ của Lý Thông. Cứ nghĩ rằng cái lưỡi đao to và cứng đó cứ liếm nhanh qua cổ của Lý Thông, khiến cho cái đầu của hắn ta bay tung lên trời cao. Nào ngờ đâu, lưỡi đao sắc bén của người lính trẻ này chỉ dừng lại ở đốt sống cổ và cứng ngắc như bị kẹt lại. Mặc cho người lính trẻ này có gồng sức đến đâu cũng không thể nào rút lại được lưỡi đại đao đó ra. Bất ngờ tên Lý Thông quay người, hắn dùng một tay rút hẳn cái lưỡi đao đang găm ở cổ mình ra. Vết chém trên cổ của hắn từ từ lành lại trước sự kinh hãi của viên tướng trẻ tuổi kia. Bất ngờ hắn dùng tay giật mạnh cái cây đại đao dài về phía trước, khiến cho viên tướng này dù có nắm chắc đến mấy vẫn để cả cây đao tuột ra khỏi tay của mình mà ngã bổ nhào về phía Lý Thông. Lý Thông như đã chuẩn bị sẵn, hắn xoay người tung một cú đá chí mạng thẳng vào mặt của viên tướng trẻ, khiến cho viên tướng trẻ này hộc máu mồm ra mà cả người nhảy lên trời cao. Lý Thông tung cây đại đao dài lên trời cao, thế rồi hắn nắm cây đại đao ở ngang thân mà dùng hết sức mạnh. Lưỡi dao này phóng như một mũi tên cắm xuyên người viên tướng trẻ còn đang lơ lửng kia mà găm sát cậu ta thật chắc vào một thân cây cao to. Cảm thấy rằng Lý Thông quá mạnh và không muốn để ai phải thiệt mạng thêm nữa, Thạch Sanh lúc này mới một tay cầm kiếm, một tay cầm rìu hét lớn: Lý Thông! Lý Thông nghe cái tiếng hét giữa ba quân náo loạn đó thì nhận ra ngay giọng Thạch Sanh. Lý Thông quay người về phía Thạch Sanh, mỉm cười, thì cũng là lúc Thạch Sanh đang phi ngựa lại chỗ hắn. Con ngựa của Thạch Sanh lao ầm ầm về phía Lý Thông, cứ ngỡ rằng hắn sẽ né đường. Nào ngờ đâu Lý Thông hai chân tạo thế trụ vững chắc, hắn phun một cú đấm trời giáng vào thẳng ngực con ngựa. Tiếng xương lồng ngực của con ngựa gãy hàng loạt kêu lên trầm trớp. Thế rồi cả con ngựa đang quán tính là thế mà chỉ cần một cú đấm thôi sơn của Lý Thông khi không văng lại về phía sau. May thay Thạch Sanh đã tiên đoán được, ngay khi con ngựa chiến bắn ngược lại thì cũng là lúc cậu lấy đà nhảy lên cao và hạ thân an toàn. Cả Lý Thông và Thạch Sanh đứng giữa chiến trường mặt đối mặt, đôi mắt của Thạch Sanh thì long lên sòng sọc vẻ căm hận, còn vẻ mặt của Lý Thông vẫn là một nụ cười, cái nụ cười xảo trá. Toàn thân của Lý Thông bây giờ chỉ còn có một màu đỏ của máu tươi che lấp hết cả những hình xăm. Thạch Sanh một tay nắm chắc chuôi kiếm, tay kia thì nắm chắc cây rìu, cậu ta hét lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net